Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 756. Chỉ cần ngài nguyện ý. Muốn ở bao lâu thì ở bao lâu. Nghe được câu này, Hồng Trần mộng, ai là Đông Cực Diệp gia ngoại môn tộc nhân, người nào bọn họ huyền hoàng trong đại tộc? Có người là Đông Cực Diệp gia tộc nhân, cái này sao có thể sau một khắc? Hồng Trần thì nhất thời ý thức được cái gì, miệng há lớn, ánh mắt thẳng trừng, một mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía chính mình lão tổ tông Hồng Nguyên. Lão tổ tông, ngài sẽ không mộng? Giờ khắc này, Hồng Trần triệt triệt để mộng. Không thể nào, chính mình lão tổ tông là Đông Cực Diệp gia tộc nhân. Nói như vậy tới, trên người hắn chảy xuôi theo huyết, chẳng phải là cũng hoặc nhiều hoặc ít, xen lẫn một tia cái kia tông tộc cổ xưa huyết mạch. Nhưng là bỗng nhiên, Hồng Trần lại thẳng nhíu mày. Chờ chút, hắn đều sắp bị làm hồ đồ rồi. Vậy làm sao nói đến thiên gia tộc lão tổ tông gạch dưới Tử Võ Thiên? Chẳng phải cũng thế? Tê, nghĩ tới đây, Hồng Trần toàn thân lông tơ đều dựng lên, triệt để bị kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Vậy cái này Đông Cực Diệp gia cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Hơi một tí cũng là một đám lão tổ cấp nhân vật, nhưng giờ phút này càng bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lại là Hồng Nguyên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu mà ngay cả thân phận của hắn liếc mắt một cái thấy ngay. Hắn cũng càng không nghĩ đến Sở Lăng Tiêu lại sẽ cùng Đông Cực Diệp gia dính líu quan hệ. Dính phía trên khí tức nói như vậy tới, Sở Lăng Tiêu không phải Đông Cực Diệp gia người, nhưng là tại trước đó không lâu cùng Đông Cực Diệp gia từng có tiếp xúc. T, giờ khắc này liền Hồng Nguyên bản thân cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Liền Tử Võ Thiên cũng là Đông Cực Diệp gia tộc nhân, sự kiện này đều trong nháy mắt ném ra sau đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Từng thân là Đông Cực Diệp gia ngoại môn tộc nhân hắn, so cái này Trung Châu vô thượng đại giới bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Ngoại nhân cho dù là bước vào Đông Cực Diệp gia khu vực cũng khó như lên trời, chớ nói chi là cùng người ở bên trong từng có tiếp xúc, vẫn là hạch tâm tộc nhân. Mà bây giờ loại tình huống này, cùng nói khó như lên trời còn không bằng nói là căn bản không có khả năng. Bởi vì bước vào truyền thuyết cảnh về sau, hắn liền không chỉ một lần trong này châu vô thượng đại giới bên trong tìm kiếm qua Đông Cực Diệp gia bóng người, kết quả một lần đều không có để hắn tìm tới. Thì giống như cái kia tồn tại vô số năm tháng tông tộc cổ xưa, đột nhiên thì theo bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, căn bản không chỗ có thể tìm ra. Hắn cái này từng thân là Đông Cực Diệp gia ngoại môn tộc nhân, đều đã dùng hết thảy biện pháp, không có tìm được Sở Lăng Tiêu, lại là làm sao tìm được? Hắn nhưng là rõ ràng Đông Cực Diệp gia thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Năm đó hắn rời đi thời điểm, trong tộc đại tộc trưởng cũng đã là pháp chủ tam trọng cảnh cường giả, còn có những cái kia tộc lão thì càng không cần phải nói, cơ hồ cùng đại tộc trưởng không có gì khác biệt, tất cả đều là thuần một sắc pháp chủ tam trọng cảnh. Hắn vốn cho rằng Đông Cực Diệp gia tại nhà hắn rời đi về sau phát sinh xưa nay chưa từng có tai nạn đáng sợ, từ đó cứ như vậy theo trong mắt của tất cả mọi người biến mất. Nhưng trước mấy ngày những cái kia tờ giấy nhưng lại nói cho hắn biết Đông Cực Diệp gia vẫn như cũ vẫn tồn tại thế gian. Hơn nữa nhìn bộ dáng, thực lực càng là so trước kia không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nếu không, sao sẽ như thế thần không biết quỷ không hay? Có thể tại Trung Châu vô thượng đại giới, tất cả mọi người không biết tình huống phía dưới, cùng bọn họ những thứ này chỗ tại trung tâm khu vực đại tộc, đều không có phát giác. Điều kiện tiên quyết, đem những cái kia tờ giấy tản mát tại toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới các nơi, thực lực thế này, không có pháp chủ mũ trọng cảnh, là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành. Nhưng bây giờ, Hồng Nguyên triệt để sợ choáng váng. Một người, một cái đào phạm, đầu tiên là cùng nữ tôn có thiên ti vạn lũ, căn bản nói không rõ quan hệ. Về sau, cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, lại vì đó xuất thế. Hiện tại liền Đông Cực Diệp gia đều cùng vị này có một loại nào đó quan hệ. Đây chẳng phải là nói, cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, từ xưa cường đại nhất tam đại thế lực, đều cùng là một người. Hắn nhưng là rất rõ ràng, năm đó tôn này không biết là lai lịch ra sao pháp chủ nhị trọng cảnh, bổ nhào hắn thứ bảy ngọn núi mạch, muốn chiếm lấy nơi này thời điểm, còn mơ hồ hướng hắn tiết lộ qua, từng đi trước qua Đông Cực Diệp gia, kết quả trực tiếp bị một bàn tay vỗ ra, về sau mới lại coi trọng nơi này. Mà ở phía sau kia mấy ngàn năm bên trong, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn chả trong bóng tối điều tra tôn này pháp chủ cảnh thân phận. Đúng là lúc đó, để hắn giật mình kêu lên, nguyên lai là Trung Châu vô thượng đại giới nào đó một giới triều, bị đuổi đi ra hoàng tử, phàm là có thể xưng là giới hướng hai chữ, trong đó đều có thể lên tầng thứ 4 khủng bố đồ cổ tọa trấn. Cũng chính là trong bọn họ Châu vô thượng đại giới, có nữ tôn, còn có cấm kỵ sơn mạch chủ nhân tọa trấn, nếu không loại kia giới triều đã sớm bước vào Trung Châu vô thượng đại giới. Nhưng cho dù dạng này, loại kia pháp chủ cảnh cường giả huyết mạch cũng không phải bình thường người, đáng tiếc sánh ngang, nếu là có thể thu phục, cũng vẫn có thể xem là một cọc chuyện tốt. Mà lấy Đông Cực Diệp ra thủ đoạn, không có khả năng nhìn không ra lai lịch của đối phương. Kết quả, y nguyên liền làm cho đối phương vào cửa tư cách đều không có, trực tiếp liền bị một bàn tay vỗ ra. Có thể một cái đến nay vẫn là như mê nam nhân, có thể tiếp xúc đến châm trà. Ngay tại Hồng Nguyên suy nghĩ loạn cả một đoàn thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên thì rơi vào hắn bên tai. Tại chỗ bị hù Hồng Nguyên vội vàng tự hồi thần lại, sau một khắc lập tức thì nâng bình trà lên vì Sở Lăng Tiêu rót một chén trà. Nhưng đứng ở một bên Hồng Trần giờ phút này thật nhanh nhìn không được, chỉ thấy chính mình vị lão tổ tông này cặp kia chân bị hù đều nhanh không thẳng lên được, một mực tại run rẩy, gương mặt kia càng là đều nhanh nhận không ra. Đây là một vị bước vào truyền thuyết cảnh đồ cổ, cứng rắn gạt ra nụ cười, quả thực so với khóc còn khó nhìn hơn. Kỳ thật Hồng Trần lại không biết là hắn gương mặt kia cũng là không có cách nào nhìn, trắng bệch như tờ giấy đồng dạng, giống như một cái đã cứng ngắc chết người đồng dạng. Giờ này khắc này, vô luận là Hồng Trần vẫn là Hồng Nguyên, hai người đều sợ hãi tới cực điểm. Bực này nhân vật đột nhiên đi vào bọn họ Huyền Hoàng đại tộc, thật không biết là phúc vẫn là họa. Bởi vì cho tới bây giờ bọn họ cũng không biết Sở Lăng Tiêu tới nơi này đến tột cùng muốn làm gì. Người yên tâm, các người cái này Huyền Hoàng tộc ta còn chướng mắt. Nhưng sau một khắc, ngay tại Hồng Nguyên sợ xanh mặt lại bất an thời điểm, Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt một câu lại bị hù Hồng Nguyên vội vàng thì quỳ xuống, hung hăng dập đầu cười làm lành nói, ngài hiểu lầm, cũng là cho chúng ta mượn 100 cái lá gan, cũng đoạn không có một chút, muốn cho ngài đi nhanh lên ý tứ a. Nghe vậy, đứng tại một bên khác Hồng Trần cũng là bị hù quỳ xuống, tràn đầy run giọng nói, đúng, lão tổ tông nói rất đúng, chỉ cần ngài nguyện ý, muốn ở bao lâu thì ở bao lâu? Nếu là ngài không chê, ngày sau chúng ta cái này Huyền Hoàng đại tộc, hết thảy sự vụ, ngài đều có thể quyết định. Nhưng hai người nói xong, cũng nhịn không được cúi đầu, giữa lẫn nhau nhìn một chút, vô luận là ai, đều là mặt cười khổ. Bọn họ chỗ nào hy vọng Sở Lăng Tiêu tiếp tục ở. Bọn họ hiện tại ước gì Sở Lăng Tiêu đi nhanh lên đâu. Lúc này mới mấy ngày công phu, liền đem thiên gia tộc đưa tới, liền bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Cái này về sau, còn sẽ phát sinh cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.